Chương 239, trăm vạn hình thái ít phần 2 tới, hoa tươi giao ra đây. Như mưa rơi dày đặc đỉnh trệ trên không trung dẫn sóng đạn số lượng chừng trên trăm, tinh thần lực dư thừa thần thú quả thật có năng lực dùng niệm lực đem dẫn sóng đạn cố định trên không trung, thế nhưng cái này cũng phải tiêu hao chúng nó hầu như toàn bộ sư cờ tờ ập tờ trung, giống như trăm vạn mẹ thỏ y đi như vậy vừa dùng niệm lực cố định dẫn sóng đạn, một bên tập trung năng lượng sử dụng tuyệt sát tinh thần phá hư. Là tuyệt đối không thế đấy, tiểu tử này đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ hay là hắn bổn nhân ở điều khiển những thứ này dẫn sóng đạn phản mục. Nghĩ tới cái này chuyện bết bát nhất thật, hắn hồi tưởng lại Diệp Mánh lúc trước điều khiển phá phôi tử quang quỹ đạo thủ đoạn, càng chắc chắn cái ý nghĩ này he ít chua nhỏ ép hoặc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ là không nghĩ tới hắn năng lực huyết đại như vậy, dĩ nhiên có thể một hơi thở khống chế số lượng nhiều như vậy dẫn sóng đạn. Đương nhiên, đây đối với Diệp Mánh mà nói cũng là tương đương cật lực, hầu như tiêu hao 3/4 tinh thần lực. Đầu của hắn bắt đầu căng đau, lồng ngực phạm ác tâm. Bất quá, kế sách rốt cuộc thành công. Tiên một lớp của ngoanh lạm tạc, mục đích đó là sau lưng phản mục bố trí lên trăm làn sóng đạn đạo hình thành địa lôi trận, coi đây là mẹ thỏ hội tụ tinh thần phá hư năng lượng tranh thủ thời gian. Diệp Mánh 10 ngón tay nắm chặt, phản mục phía sau trên trăm dẫn sóng đạn đồng thời đánh phía hắn cùng Eosis. Hào quang màu xanh nước biển chiếu sáng phản mục, hắn tựa như báo táp trong ỉ trịa cạn thuyền cô độc, bị dẫn sóng đạn thôn tính. Tránh không thoát, chỉ có thể phòng Eosis trong nháy mắt chuyển hóa thành phòng ngự hình thái, thân thể lập tức trở nên trắng kiện, một đạo hình tròn quang lá chắn tạo ra. Đi hoa tiểu nói vong dày đặc dẫn sóng đạn đánh vào mặt trên giường như màn mưa đánh vào trên cửa sổ, kịch liệt bạo tạc liên miên bất tuyệt, rất nhanh thì đem bọn họ bao phủ. Đồng nhiên, một đạo VNZ-909 sắc thiểm điện liều chết xuống tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả trăm vạn mẹ thỏ y đi cũng chỉ chứng kiến một đạo tàn ảnh, sau đó thân thể mất đi cân đối, thật vất vả hội tụ hơn phân nửa tinh thần lực, ngay mới vừa rồi không giải thích được tập kích bất ngờ hạ tan vỡ. Trăm vạn mẹ thỏ y đi bả vai bị thương, tinh thần phá hư bị cưỡng chế gián đoạn. Vừa rồi đó là cái gì? Diệp Manh chợt nghe bầu trời có huyên náo ông hưởng, ngẩng đầu nhìn một cái. Rõ ràng là một con bệ ý hiệu. Vừa rồi đó là đôi châm công kích, nhưng này tốc độ nhanh ngay cả mẹ thỏ đều không phản ứng kịp. Diệp Mánh đáy lòng thật lạnh, sách lược của hắn bị phá. Điện quang lóe lên, di động với tốc độ cao, đôi châm công kích, ba cái kỹ năng dung hợp mà thôi, tốc độ cũng là thần thú đều đuổi không kịp. Thanh âm lạnh lùng từ trong khói dày đặc truyền đến, phản mục trôi đi ra, lanh đạm nói: sách lược của ngươi rất tốt, đáng tiếc xem thường công lực của ta. Con này bệ y hay là ta khi còn bé ở thường mâm rừng rậm bắt được, có thể nói là ta sơ thủy tinh linh, rất vinh hạnh hướng ngươi giới thiệu nó. Eosis chuyển hoán thành công kích hình thái, đã rồi lấn người tiếp cận mẹ thỏ. Đi tìm tiểu thuyết vong nó không để cho mẹ thỏ bất luận cái gì khôi phục thể lực cơ hội, trực tiếp áp dụng dã man nhất phương thức công kích. Bô nở cái xúc tua hóa thành sắc bén nhất trường mâu. Mưa sa ẩm đâm trăm vạn mẹ thỏ y đi trăm vạn hình thái y đi ở dưới mẹ thỏ không am hiểu cận chiến, chỉ có thể trương khai bình chướng chống đối Eosis mãnh công. Eosis công kích không gì sánh được rất mạnh, mỗi một quyền cũng không thua kém cách đấu hệ tinh linh toàn lực nhất kích. Rất nhanh, mẹ thỏ lá chăn xuất hiện vết nước, vỡ nát, Eosis điên cuồng tấn công rơi vào mẹ thỏ trên người. Đừng quá cuồng vọng, Diệp Manh ném ra xạ lạ mẹn sở, xạ lạ mẹn sở trong nháy mắt chuyển hóa thành u linh hệ. Xuyên thấu Eosis vật lý công kích, long chi móng thẳng đến bên ngoài lồng ngực bảo thạch. Công kích hình thái ở dưới Eosis phòng ngự phi thường yếu, ngay cả xạ lạ mẹn sở long chi móng cũng có thể trọng thương nó. Eosis lập tức chợt lui. Sấn cái này khe hở, Diệp Manh trong nháy mắt khép lại mẹ thỏ tổn thương. Thực sự là khó giải quyết, năng lực phản mục buông tiếng thở dài, nếu như không phải Diệp Manh sáng thế lực, mẹ thỏ từ lúc Eosis luân mãnh công hạ thất bại. Ngươi nghĩ cận chiến? Ta liền cùng ngươi, mẹ thỏ, trăm vạn tiến hóa ít mẹ thỏ trăm vạn tiến hóa có lượng chủng hình thái ít cùng y lý ở mẹ thỏ thành công tiến hóa thành trăm vạn hình thái y lý về sau. Diệp Mánh thử nghĩ có thể hay không dùng hắn năng lực gây ra của nàng một cái khác hình thái đâu, sáng thế lực bản chất chính là đem hổ lão huyện biến thành chân thực, chỉ cần giữ tại khả năng, sáng thế lực là có thể đem hóa thành hiện thực. AC ở sáng tạo cái này thế giới thời điểm, cũng là bịa đặt, đem trong ảo tưởng tất cả. Lợi dụng sáng thế khả năng đem biến thành chân thực. Chân thực cùng lý tưởng cùng chân thực làm sao thực hiện lý tưởng làm sao biến thành chân thực IUI sáng thế khả năng mới có khả năng thực hiện Diệp Mánh sáng thế lực tự nhiên so ra kém ạt sẽ ợt 1%, thế nhưng mẹ thỏ bản thân liền chính mình trăm vạn hình thái ít, Diệp Mánh chỉ cần dùng sáng thế lực lai gây ra lập tức. Mẹ thỏ bị một tầng nóng rực bạch quang bao phủ, của nàng hình thái sẽ ra lần nữa biến hóa. Chẳng lẽ là giống như Eosis hình thái chuyển hoán phản một mở to con mắt? Không, là một cái khác trăm vạn hình thái, lẽ nào nàng trăm vạn tiến hóa không cần kiện thạch sao? Phản mục rất muốn phun đây là ăn gian, ngay cả hắn cái này sáng tạo mẹ thỏ người, cũng không biết mẹ thỏ lại có ít cùng ý đi lượng chủng trăm vạn tiến hóa hình thái. Đến rồi Diệp Manh trong tay, mẹ thỏ vậy mà thoáng cái hoàn thành hai loại tiến hóa hình hình thái chuyển hoán, thật sự là có chút bật hặc bộ dạng trăm vạn mẹ thỏ ít hình thể tăng lên một vòng, đầu cũng thay đổi lớn. Nguyên bản mảnh khảnh tay lập tức tráng kiện hữu lực, uy phong lấm lấm, rất có cách đấu tông sư mùi vị. Eosis lần thứ hai hướng mẹ thỏ phát động manh công. Lúc này đây, trăm vạn mẹ thỏ ít trực tiếp dậm chân mà lên, cứng đối cứng, chính diện cùng Eosis đối hoanh. Song quyền bạo phát nhức mắt ánh sáng, cách đấu hệ kỹ năng mạnh nhất tập trung manh kích trong nháy mắt xúc thế hoàn tất, mưa sa nắm đấm cùng Eosis bô nở cái trường mâu đang đối mặt ẩm. Không khí tiếng nổ vang bên thai không dứt, lấy các nàng làm trung tâm, từng vòng vô hình khí lãng theo mỗi một lần va chạm bạo phát. Đây hoàn toàn là thuộc về cách đấu hệ tinh linh từng cú đấm thấu thịt đối hoành. Trăm vạn mẹ thỏ ít càng chiến càng hăng, nàng vốn là có chút cách đấu hệ thuộc tính, cách đấu hệ kỹ năng đạt được thêm được, cận chiến còn hơn Eosis mạnh hơn không ít, Eosis rất nhanh thì bị một quyền đánh lui. Không kịp làm ra viễn trình công kích. Đối mặt trăm vạn mẹ thỏ ít điên cuồng tấn công, Eosis chỉ có hình thái chuyển hoán thành phòng ngự hình thức chống đối. Diệp Manh cùng Phản Mục đều bình tĩnh nhìn mẹ thỏ cùng Eosis đối chiến, hoàn toàn không có hạ đạt chỉ lệnh. Chiến đấu đến nơi này các lộ hủy chữa sự nóng sáng hóa cảnh, bọn họ biết mình phải vững vàng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể xuất hiện cái hở, mồ hôi lạnh đã chảy dòng dòng xuống. Giáo huấn luyện ra ở nơi này chàng thần chiến trong tác dụng, chính là chọn khả năng tìm ra kẽ hở, sau đó hạ đạt một kích chí mạng chỉ lệnh. Xạ lạ mẹn sở cùng bệ y hiệu đang chém giết được kịch liệt. Rất khó tưởng tượng, đang không có giao huấn luyện sư dưới sự chỉ huy, chủng tộc giá trị kém xa xạ lạ mẹn sở bệ y hiệu dĩ nhiên có thể cùng ba thuộc tính chuyển hoán xạ lạ mẹn sở đánh cho khó phân thắng bại. Đồng nhiên, Eosis biến hóa thành tốc độ hình thái cùng mẹ thỏ kéo dài khoảng cách, lại biến thành công kích hình thái. Lồng ngực bảo thạch buộc phát ra tia sáng chói mắt, tinh thần tăng áp năng lượng đã hội tụ hơn phân nửa. Không sai biệt lắm phân ra thắng bại, ta nghĩ ngươi mục đích hẳn là giống như ta, mới vừa rồi công phòng chiến bên trong, ngươi đã sớm mệnh lệnh mẹ thỏ âm thầm tập trung kỹ năng mạnh nhất năng lượng chứ phản mục chỉ vào Diệp Mánh nói. Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, thì tính sao mẹ thỏ, hình thái y lì hề, chuẩn bị tinh thần phá hư trăm vạn mẹ thỏ ít lập tức chuyển hoán thành y lì hề hình thái. Tinh thần phá hư năng lượng cũng như phản mục từng nói, chuẩn bị xong hơn phân nửa. Hầu như cũng trong lúc đó, Eosis cùng trăm vạn mẹ thỏ y lì đem mạnh nhất kỹ năng hoàn thành giao ra các ngươi hoa tươi.